36 chiêu ly hôn. Chương 75, quyển 4, hôn nhân không chỉ đơn giản là tình yêu. Góc truyện audio.com. Tôi rất ngạc nhiên mày nhìn anh muốn đón tôi về nhà. Trong phòng im ắng, cách một cánh cửa, bên ngoài là tiếng xào thức ăn của mẹ tôi ở nhà bếp. Con có ba thỉnh thoảng nói mấy câu với mẹ, còn vợ chồng chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Anh đang đợi câu trả lời của tôi. Tôi cụp mắt xuống nói, em không về đâu, đinh đinh, theo anh về nhà đi, anh đã xin nghỉ phép một tháng, để anh có thể chăm sóc cho em thật tốt. Tôi cảm thấy dí dỏm ảm đạm. Gia Tuấn, cảm ơn anh, em tha thứ cho anh. Tôi rất bình tĩnh, không, em sẽ không tha thứ cho anh. Hôm nay sự việc đã đi đến bước này, tất cả đều là trách nhiệm của anh. Em không phải là một người rộng lượng, bây giờ em muốn ly hôn, và anh phải đồng ý. Tôi ngẩng đầu nhìn Gia Tuấn, sắc mặt của anh lại thay đổi. Trong nháy mắt, ngũ quan vặn vẹo, tôi thấy lạ mà nhìn anh. Ở trước mặt tôi, lưng thẳng, cắn chặt răng, hai mắt đục ngầu, giống như vừa bị đâm một dao vào ngực. Tôi cúi đầu xuống, anh cảm thấy không dễ chịu sao? Không cần như vậy, giống như tình tiết diễn trò. Phó Gia Tuấn ơi, ngàn vạn lần đừng diễn nữa. Quả nhiên, giọng nói của anh rất kiên quyết. Anh không đồng ý, trong lòng tôi buồn bã ói không nên lời. Gia Tuấn lại mở to mắt nhìn tôi. Trong lòng ta than thở. Hiện tại tôi có gì xinh đẹp chứ? Ở trong bệnh viện lâu như vậy, vết thương trên người cũng chưa lành lại. Hơn một tuần không có gội đầu tắm rửa, bởi vì ra nhiều mồ hôi. Tự tôi cảm thấy được trên người có mùi chua chua. Mà từ lúc nằm viện đến nay, tôi vẫn bị mẹ bồi bổ môn vịt nhồi. Tôi ăn rất nhiều đến nỗi đã mập lên. Quá khứ xinh đẹp sáng sủa, bây giờ từ đầu đến chân đều chất phát ngớ ngẩn. Anh cụp mi thốt ra tiếng nói nghẹn ngào. Đinh đinh, anh cần có em. Tôi cảm thấy buồn cười. Anh cần tôi, ôi trời đất ơi. Tôi đùa cợt mà nói. Em làm sao có thể cứu được anh chứ? Em không phải là ông trời. Anh nhất thiết đừng bao giờ như vậy. Quan tòa của anh, đương sự của anh mới cần anh. Anh khó khăn nói, đinh đinh, em tin anh một lần. Trước kia anh đã từng phản bội em, nhưng sau này anh vẫn sống trong sự day dứt. Buổi tối hôm đó, không có làm cái gì cả. Là Quách Xác, cô ấy tìm anh, thậm chí cô ấy đã từng nói chỉ cần anh ở lại đó ngủ với cô ấy một đêm, cô ấy có thể rút đơn không kiện đinh đăng nữa. Nhưng anh không thể làm vậy được. Anh không thể phản bội em hết lần này đến lần khác được. Đinh đinh, em tin tưởng anh đi. Em không thể tàn nhẫn như vậy. Lên tòa non cũng phải cần có cơ hội để biện hộ chứ. Anh xin em cho anh thời gian. Im ngờ anh một lần đi. Để anh có thể chăm sóc em. Ra ngoài đi, đinh đinh, tôi thấp giọng. Em không muốn cãi nhau với anh ở trước mặt ba mẹ. Ba đã bảo em đã lập gia đình rồi thì sau này đừng bao giờ cãi nhau trước mặt ba mẹ. Em không muốn làm cho ba buồn. Anh bị tôi chụp mũ. Tôi nhìn anh cũng rất tiều tụy. Mấy ngày rồi không hề nghỉ ngơi. Viền mắt hiện lên màu xanh xám. Đôi môi nứt nẻ, gương mặt hốc hác, còn có đôi mắt của anh. Anh không còn khí khái nữa. Không có chủ ý, ý chí của anh tan rã. Bàng hoàng mất điểm tựa mà nhìn tôi, dường như tôi chính là điểm tựa của anh, và trên mu bàn tay xanh xao anh đặt trên giường, mạch máu đang run rặt, đây là Phó Gia Tuấn ư, từng là người khiến tôi nhìn không muốn rời mắt. Phó Gia Tuấn ư, tôi xoay đầu sang chỗ khác, thật sự không thể tiếp nhận được tình hình chấn động lòng người như thế này. Tôi nói, Gia Tuấn, nếu anh nhất định không chịu ly hôn, em chỉ có thể gửi đơn lên tòa án, đơn phương xin ly hôn, anh là một luật sư, quá trình này anh rõ nhất, đừng nên ép em phải đi đến bước này. Giọng nói của anh rất chua xót. Đinh đinh, em có biết lúc trước anh vỏ cái gì mà đề nghị ly hôn với em không? Tôi cũng rất bình tĩnh. Đừng, Phó Gia Tuấn, bây giờ một chữ em cũng không muốn nghe, xin hay hãy thổi lại lời nói của mình, cho dù hiện tại anh nói cho em biết. Anh bị bệnh nani, anh sợ liên lụy đến em nên phải rời khỏi em cũng sẽ không tin anh đâu. Anh giật mình, tôi cười lạnh, anh thật sự không phải muốn nói với em anh mắc bệnh nan y chứ? Không muốn liên lụy đến nằm, làm ơn đi, loại tình tiết trong phim làm người khác khóc lóc đó. Chỉ thi chợp cho bọn thanh niên 17, 18 tuổi xem thôi. Chúng ta đều đã qua cái tuổi này rồi. Anh cúi gầm mặt xuống, ngón tay đan vào nhau. Tôi nhìn không được vẻ mặt của anh, nhưng tôi nghe thấy tiếng nghiến răng thống khổ của anh. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta chưa có con nên cũng không có phí nuôi dưỡng. Cảm ơn trời đất vì đứa bé kia đã không được sinh ra. Nếu không trên đời này, sẽ không chỉ có hai người chúng ta thống khổ. Nhắc tới đứa bé, anh lập tức run rẩy toàn thân. Hai người chúng tôi nói chuyện không có kết quả, buồn bã chia tay nhau. Ba mẹ tôi cũng không giữ anh lại ăn cơm, anh cũng xấu hổ mà đến, rồi xấu hổ mà đi. Tôi không chút nào thương xót, anh gây tội thì phải chịu, không liên quan gì đến tôi cả. Gia Tuấn ra về, ba gọi tôi đến phòng sách, tôi biết suy nghĩ và dụng ý của ba. Không đợi ba lên tiếng, tôi gọn gàng dứt khoát nói ra suy nghĩ của tôi. Con muốn ly hôn, ba không chút nào cảm thấy lạ. Ba nói, khi còn trẻ, mẹ con cũng có một khoảng thời gian muốn ly hôn với ba. Khi đó Đinh đang mới được sinh hơn 2 tháng. Lúc ba về nhà, mẹ con đang ngồi ở bàn cầm thuê hành lý của mình. Chỉ nói với ba một câu. Đinh đang thức dậy, ba nhớ cho nó uống sữa. Đinh làm bài tập không tốt lắm. Ba nhớ phải phụ đạo cho con. Mẹ lập toàn bộ kế hoạch trốn khỏi nhà. Mẹ có đòi lại ba tiền vé xe không? Ba nở nụ cười, khi đó ba và mẹ con cãi nhau. Tất cả cũng vì chuyện ba mẹ anh em của hai gia đình. Nào có phải chuyện ngoại tình thế này? Tôi im lặng lắng nghe ba nói. Ba thở dài, người bạn đời mà người thân quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Nếu không có bạn đời, suốt đời người sẽ cô đơn đến cỡ nào? Tôi bật khóc, không nhịn được khối đầu lên đùi của ba. Ba nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Yêu thương nói, không sinh con thì mong mỏi con. Sinh con rồi thì lo lắng khô chúng cả cuộc đời. Lúc nhỏ thì sợ bị ngã bệnh. Lớn lên rồi thì sợ không tốt. Lúc kết hôn thì lại sợ chúng không được hạnh phúc. Trong lòng tôi khó chịu. Tôi suy nghĩ đến đứa con của chính mình. Ba xúc động nói, con gái, con không thể tha thứ cho Gia Tuấn. Bởi vì nó phản bội con, nhưng thật ra so với sự phản bội trong hôn nhân, nó còn bị nhân tố đau đớn hơn nhiều làm ảnh hưởng đến sự ổn định trong hôn nhân. Đó chính là sự êm ấm trong gia đình. Có rất nhiều gia đình mà hai vợ chồng chia tay nhau không phải bởi vì người thứ ba, mà là bởi vì nhân tố ba mẹ em chồng và con dâu của hai bên. Đó mới chính là nhân tố thật sự kìm hãm một cuộc hôn nhân. Ba và mẹ con năm đó cãi nhau đòi ly hôn, lúc đó chẳng phải vì mâu thuẫn giữa ba và mẹ, mà là mâu thuẫn giữa chị dâu ông chồng, mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau mới dẫn đến chuyện đó chứ. Đinh, con phải suy nghĩ thận trọng một chút, mấy năm qua con kết hôn với Gia Tuấn đối xử với con thế nào? Lúc con ngã bệnh, có phải nó là người đầu tiên quan tâm chăm sóc con hay không? Lúc con không vui, có phải nó ở đó bảo vệ con, khuyên nhủ cần hay không? Lúc con vui vẻ, nó không vui vẻ với con à? Hay là lập tức đề nghị cùng con đi ra ngoài để chúc mừng? Nếu tất cả mọi thứ nó đều có thể làm được, chứng tỏ rằng trong lòng nó có con, thực sự là nó có phản bội con. Đây là vết nhơ trong tình cảm của nó. Nhưng Gia Tuấn là một người đàn ông. Hơn nữa con là một người đàn ông ở bên ngoài liều mạng. Phải nuôi gia đình, lo chuyện nhà chuyện sự nghiệp. Nó phạm sai lầm không đáng để được tha thứ. Nhưng cũng có nhân tố tất yếu của nó. Đàn ông có mấy ai có thể kiềm chế được sự cám dỗ của bên ngoài chứ? Có năng lực chăm sóc một gia đình thật chu đáo. Nếu Gia Tuấn đã thật sự thành tâm hối cải, sao con không thể khô nó một cơ hội nữa chứ? Tôi rớt nước mắt, ba ơi, nếu như ngày đó con chết đi, ba còn có thể nói ra được những lời này hay sao? Ba cũng cảm thấy khó khăn. Ba thở dài thật dài. 27 năm qua, dường như tôi chưa từng nếm trải mùi vị suy sụp. Tôi được ba mẹ yêu thương, lại được chồng nuông chiều, tôi không cần đọc sách vì không phải là phụ nữ của sự nghiệp. Cho nên tôi an tâm chọn lựa trở về gia đình, nhưng người phụ nữ trước mắt xuất sắc hơn tôi về mọi mặt. Tất cả tình thế bất lợi của tôi đều bị phơi bày. Cuối cùng tôi cũng bị đánh bại. Thì thật không phải tôi bại dưới tay Quách Sắc, mà là bại dưới tay chính mình. Trong vấn đề ly hôn của tôi nghĩ tất cả bạn bè sẽ chia làm hai phe. Một bên là phe cấp tiến. Các cô ấy theo chủ nghĩa nữ quyền. Tình yêu là tối thượng. Tuyệt đối sẽ không chịu đựng chuyện đàn ông ngoại tình. Các cô ấy sẽ khuyên tôi ly hôn. Dựa vào cái gì mà phải ở chung với anh ta nữa. Một bên khác là phe hiện thực. Các cô ấy thực sự rất lý trí, bình tĩnh rộng lượng, các cô ấy sẽ khuyên tôi đừng ly hôn. Vì sao ư, Đinh Đinh, nếu cậu thực sự ly hôn, cậu có thể tìm được một người đàn ông như Phó Gia Tuấn hay không? Phó Gia Tuấn chín chắn chững chạc, nhiều tham vọng, hơn nữa lại có sự nghiệp rất tốt. Anh ấy cho tôi tiền tiêu xài, anh ấy mua cho tôi rất nhiều trang sức Cartier, anh ấy cho tôi ăn mặc thật xinh đẹp. Nếu tôi ly hôn với Phó Gia Tuấn, tôi có thể tìm được một người đàn ông giống như Phó Gia Tuấn hay sao? Tôi là một con người bằng xương bằng thịt, tôi không thể không lấy chồng. Nếu tôi tái giá, tôi sẽ gã khô một người đàn ông thế nào? Nếu gặp may mắn, tôi tìm được một người đàn ông có tham vọng sự nghiệp còn hơn cả Gia Tuấn. Nhưng nếu sau đó anh ta lại ngoại tình, theo như lời ba nói, đàn ông có mấy ai có thể kiềm chế sự cám dỗ bên ngoài. Có năng lực chăm sóc một gia đình thật chu đáo. Đây chính là một vấn đề thực tế. Hôn nhân, không phải đơn giản như tình yêu. Chúng tôi nói chuyện yêu đương. Anh yêu tôi yêu anh, không yêu được anh thì đi yêu người khác. Hôn nhân, cũng chính là, không đơn giản chỉ yêu một người. Tôi còn phải yêu tất cả mọi thứ của người đó. Nếu bất hạnh, người thân xung quanh anh không thích tôi, thì tôi nhất định phải nỗ lực, phải dễ dàng tha thứ. Nếu như tôi không nhẫn nhịn được nữa, tôi phải rút lui, tôi mệt mỏi, tôi không thể dễ dàng tha thứ cho cô em chồng gia kỳ của tôi. Tôi thừa nhận tôi không chịu nổi sự lạnh nhạt của mẹ chồng đối với tôi. Khi tôi dùng một tấm chân tình đi đổi lại tình cảm chân thành của mẹ, tôi không đổi lại được. Đó chính là lý do khiến tôi mệt mỏi. Không phải là tôi không yêu Gia Tuấn, nhưng mà tôi yêu trong mệt mỏi. Tôi che mặt lại, giờ khắc này tôi thật sự muốn rời khỏi đó. Tôi muốn ly hôn. Một tuần sau, sức khỏe của tôi đã khôi phục lại hoàn toàn. Tôi quyết định về nhà dọn sạch tất cả đồ đạc của tôi. Bước vào nhà, tôi cảm thấy có chút bỡ ngỡ. Cứ tưởng rằng nếu tôi không có nhà thì mọi thứ sẽ rất lộn nhộn. Không nghĩ tới tôi không ở đây. Mọi thứ còn ngăn nắp hơn. Tôi lại tự giễu mình, trên đời này là ai không thể ly hôn ai chứ? Tôi xách theo cái valito ngồi xuống đất. Tôi lặng lẽ xếp quần áo của tôi bỏ vào trong. Ảnh cưới tôi cũng dùng giấy bọc lại xong. Bên ngoài tôi dùng băng keo dán lại. So với việc để lại chỗ này cho anh ném đi, chi bằng tự tôi đi ném. Mới thu dọn được một lát, mới phát hiện ra không ít thứ lộn xộn, rất nhiều quần áo, vớ, đồ lót, trang sức, quyển nhật ký, còn có không ít búp bê, gấu bông Mickey Mini mà tôi đã mua về, có lớn có nhỏ nhiều như vậy, còn có tranh thêu chữ thập. Tôi bước lên trên ghế tháo từ trên tường xuống. Mất khoảng 2 tiếng mới thu dọn xong tất cả mọi thứ. Hai, thật là, khi kết hôn dường như tôi không mang theo cái gì vào căn nhà này cả. Bây giờ phải đi thì mang theo biết bao nhiêu là đồ đạc thế này. Thực tế, nghiệt chủng mà quá khứ giữ lại chính là hồi ức và hồi ức cuối cùng cũng thu dọn nhong. Tao kéo hai vali đồ thật to, dưới cánh tay còn kẹp bức tranh thêu chữ thập, chật vật mang đến cổng tiểu khu. Bảo vệ cổng tiểu khu tò mò nhìn tôi. Bà phó, bà phải chuyển nhà sao? Tôi nhìn hắn cười cười. Đúng vậy, tôi phải chuyển nhà. Bảo vệ vô cùng nhiệt tình giúp tôi mang đồ đạc đến cổng. Tôi đứng trước cổng đợi taxi, nhưng mà không hiểu tại sao không có chiếc xe nào chạy qua tiểu khu. Khi đang khờ trương dậm chân, bên tai có tiếng xe phanh gấp lại, dừng sát bên cạnh tôi. Tôi bị hù dọa chết khiếp. hấp tấp lui về phía sau. Khi định thần lại mới phát hiện là xe của Gia Tuấn. Cách Trương.